Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, một tuần có 7 ngày. Đối với việc chế tạo một chiếc ô tô hoàn toàn mới đúng là có chút khó khăn, may mà công nhân ở xưởng sản xuất ô tô Phượng Hoàng cũng đông, lại có nhiều nhân tài. Nếu cùng tập trung tất cả họ lại chỉ để sản xuất một chiếc ô tô thì mọi khó khăn đều không thành vấn đề. Trên thực tế đúng là như vậy, chỉ cần tập trung tất cả nhân lực cùng làm, trừ lỗi cũng làm được. Anh ta chọn những công nhân lành nghề nhất và những chuyên gia giỏi nhất trong xưởng cùng tập hợp lại chế tạo ra chiếc ô tô như yêu cầu của Lục Thiếu Hoa. Một tuần sau, chiếc ô tô kiểu mới nhãn hiệu Phượng Hoàng Z2000 chính thức xuất xưởng. Chiếc ô tô có màu đen bóng loáng trông rất sang trọng, đường nét sắc sảo. Đặc biệt dưới ánh nắng mặt trời, chiếc ô tô tỏa ra ánh sáng. Mang sắc thái rất độc đáo. Lục Thiếu Hoa đang ở Hong Kong. Đương nhiên hắn không biết chiếc ô tô có vẻ ngoài như thế nào. Nhưng rất nhanh, hắn đã nhìn thấy hình dáng chiếc ô tô trên TV. Sau khi ô tô xuất xưởng thì được vận chuyển đến Nhật Bản bằng tàu thủy và được giao cho Hứa Gia Thụy chính thức lên đài tham gia khiêu chiến. Công việc của Tần Tịch Thần được cô làm rất tốt, cô đã mời nhiều nhà truyền thông nổi danh tới kết hợp cùng với công ty truyền thông Phượng Hoàng, truyền hình trực tiếp cả quá trình hai bên thi thố. Toàn bộ tiến trình này đều là ý của Lục Thiếu Hoa, vừa để tạo thế vừa để tuyên truyền. Ô tô Phượng Hoàng cho ra lò mẫu mã xe ô tô mới Z2000, đây là tin tức mà rất nhiều tạp chí về ô tô đều đưa tin. Những tính năng ưu việt của nó đều được giới truyền thông tiến hành phân tích mổ xe kỹ lưỡng. Chỉ, cách